One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Dragon. Nói thật, tuy rằng ta đối với mảnh này trên biển rộng kỳ trang dị phục đã có hiểu biết. Nhưng dù vậy, trang phục như vậy không khỏi cũng quá siêu hiện thực một chút. Xoa mi tâm, xét tuy rằng nhìn quen thế giới này 9 con thân, 12 con thân người, đủ loại khác nhau kỳ trang dị phục cũng có thể nói là chẳng lạ lùng gì. Nhưng như là như bây giờ, thân cao 4m5 hai con thân, thực tại làm người cảm thấy chấn động, đều là nhị thứ nguyên. Tại sao người ta hai con thân khả ái như vậy, mà ngươi cái này so với liền như vậy kinh sợ. Cái tên này tuyệt hòa khoa mắt bệnh viện có cấu kết. Này lực sát thương, ta hiện tại đều muốn đi tắm một chút con mắt. ... Lạ Kỳ không có tiến hành phản bác. Nhìn Ivankov trang dung, mặc dù là lấy hó cai tính tình cũng bất tận có chút lo lắng chính mình lần này mục tiêu đến tột cùng có phải là người bình thường, mà không chỉ là xét bọn họ đang quan sát đối phương. Một bên khác, Ivankov cũng đã chú ý tới xét mọi người tầm mắt, thoáng cúi đầu. Nếu như là người khác làm ra động tác như thế, như vậy người chung quanh thậm chí đều sẽ không chú ý. Thế nhưng Ivankov không giống. 4m5 thân cao bên trong Ivankov đầu ít nhất chiếm 2m. Liền xét suy đoán, Ivankov đi ngủ thời điểm gối nên đều là người bình thường dài 2m giường lớn. Lớn như vậy mặt mũi, mặc kệ là làm ra sao động tác đều sẽ không cùng bí ẩn có quan hệ. Dragon, người bên kia xem ra có chút quen mắt. Hơn nữa, hắn khả năng đã chú ý tới chúng ta. Ồ, được gọi là Dragon nam nhân nghe được Ivankov lời nói sau thoáng quay đầu đi. Trong ánh mắt toát ra một chút thăm dò ánh mắt. Đang nhìn đến xét cùng hó cai bóng người sau khi nói chuẩn xác là đang nhìn đến xét bóng người. Sau khi hai mắt hơi híp lại, xác thực là đáng giá chú ý đoàn người. Xét, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Người khác hay là không rõ ràng lắm liên quan với xét tin tức. Thế nhưng có tình báo của chính mình con đường. Rất nhiều lúc, Dragon biết đến tốc độ còn nhanh hơn hải quân trên một đường. Hắn chính là xét. Nghe được Dragon lời nói, Ivankov trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc. Thành tựu mảnh này khoảng thời gian này trên biển rộng đặc thù nhất, cũng hấp dẫn người nhất ánh mắt tồn tại. Khoảng thời gian này xét có thể khiến tòa soạn báo môn trọng điểm công kích đối tượng công kích. Nguyên nhân đơn giản chính là chìm quốc cái này có chút thái quá danh hiệu. Người khác hay là vẫn chưa thể xác định xét làm đến tột cùng có phải là thật hay không. Thế nhưng trải qua một quãng thời gian điều tra, có một chút quân cách mạng là có thể khẳng định. Vậy thì là Dơ Ma Vương quốc thật sự bị đánh chìm 4 chiếc quốc thổ hãm. Vậy cũng là 4 chiếc quốc thổ hãm. Mỗi một chiếc ở trên thế giới này đều có thể thành tựu tàu sân bay đến tiến hành cấp quốc gia chiến tranh. Mới bắt đầu thời điểm, Dragon mấy người cũng không tin xét có thể làm được mức độ này. Thế nhưng căn cứ gián điệp báo cáo, cái kia 4 chiếc quốc thổ hạm xác thực là xét đập cho. Nhưng trọng lượng đặt tại nơi đó, vì lẽ đó căn cứ quân cách mạng suy đoán, xét hẳn là mượn đặc thù trái ác quỷ sức mạnh. Chỉ có điều đến hiện tại tất cả những thứ này đều còn chỉ là suy đoán. Không cách nào xác định. Mà đối với xét, Dragon càng là có lẽ là trước đây liền nghe nói qua. Mà mặc kệ mới bắt đầu xuất thân đến tột cùng là cái gì. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định. Cái kia chính là xét thiên phú tuyệt đối vượt qua thường nhân. Đạt đến mặc dù là Zephyr cũng không khỏi vì thế mà choáng váng mức độ. Cùng với càng quan trọng, xét cũng không có gia nhập hải quân, mà là một người thợ săn tiền thưởng sinh động ở trên biển rộng hay là. Xét đối với thế giới chính phủ cũng sớm có bất mãn. Nghĩ như thế, Dragon đưa mắt nhìn phía một bên xét, sau đó trực tiếp đi tới. Xin chào, ta là Monkey D. Dragon, rất hân hạnh được biết ngươi. Xét, ngoặc kép, rồng, ngươi liền chính là Gáp trung tướng mất tích cái kia con trai. Sờ sờ cằm, liếc mắt nhìn Dragon duỗi ra đến, mang theo một chút mùi máu tanh bàn tay. Xét nhếch miệng iso, sau đó nắm đi đến. Nhưng là nghe nói qua ngươi, hải quân anh hùng con trai của Gáp, bị dành cho kỳ vọng cao hải quân trung tướng, mục đích chung đời tiếp theo đại tướng, thực lực mạnh mẽ, của cải phong phú, giao thiệp rộng bác, thế nhưng là lựa chọn tạm giữ trước rời đi, lui ra hải quân, ngươi có tin hay không? Ta hiện tại đem ngươi tóm lại tiền thù lao phỏng chừng so với một ít đại hải tặc đều cao. Nghe được Xét lời nói, một bên Ivankov vẻ mặt lập tức liền nghiêm nghị lên, tuy rằng Xét ở quân cách mạng hội nghị bên trong thường thường xuất hiện, nhưng như là như bây giờ như vậy chính diện tiếp xúc xác thực vẫn là lần thứ nhất. Mà trong tình báo, Xét cùng hải quân quan hệ vẫn luôn không bình thường. Nếu như nói Xét nói đều là thật sự, lấy hiện tại quân cách mạng trạng thái, so với Ivankov nghiêm nghị, một bên Dragon không thể nghi ngờ muốn có vẻ thản nhiên rất nhiều. Ngoặc kép, xác thực đây, Dragon gật gật đầu, sau đó nói, đến trước ta vẫn cùng lão gia tử đánh một trận, thật nếu như bị hắn bắt được, phỏng chừng miễn không được cũng bị treo lên giáo huấn. Trong thanh âm mang theo một chút thổn thức, đối với này, một bên Xét cũng coi như là hiểu rõ trên thân rồng mùi máu tanh là từ đâu tới đây. Băng vải cũng không thể hoàn toàn che lấp vết thương. Càng là đối với giữa thú Vastaya người đến nói, có loại này mùi máu tanh tồn tại, mặc dù là không đi mở mắt ra cũng có thể rõ ràng nhận biết đối thủ vị trí. Mà nghe được Dragon lời nói, Xét nhưng là có chút ngạc nhiên hơi nhíu nhíu mày. Đánh một trận, cùng cha ngươi sao? Cũng chỉ có hắn, Dragon có chút thổn thức nói rằng, vốn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, chính mình bao nhiêu cũng có thể cùng lão gia tử bài vật tay. Kết quả không nghĩ đến, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn, cũng không biết hắn là từ nơi nào làm đến tình báo. Cũng còn tốt chúng ta đã sớm chuẩn bị, nếu không nên đã bị áp giải đến tổng bộ hải quân. Nói, hơi xúc động. Ta vẫn là không muốn gặp lại Suru trung tướng. Mặc dù đối với cha mình rất tuyệt vọng, thế nhưng đối với Suru trung tướng, Dragon vẫn ôm hảo cảm. Dù sao, Suru trung tướng là duy nhất ở cha huấn luyện chính mình thời điểm gặp ngăn cản cùng bảo vệ người. Người tráng niên là từ 30 tuổi bắt đầu. Bây giờ 42 tuổi Gáp mặc kệ là tinh lực vẫn là thể lực đều nằm ở tuyệt đối đỉnh cao. Đừng nói là Dragon. Coi như là dâu trắng đến rồi cũng có thể tự mình bày vật tay. Muốn phải chờ tới Gáp thực lực trượt ít nhất phải đang đợi được 10 năm sau khi. Bản lấy vì là cha của chính mình là thuần túy thân thể phái cường giả chính mình chiếm trái cây yêu. Thế bao nhiêu có thể chống đỡ một hồi. Không nghĩ đến, đối với này, Xét cũng không có cảm thấy bất ngờ. Đồng dạng là nằm ở thân thể cùng tinh thần thời đỉnh cao. Zephyr thực lực Xét nhưng là lĩnh giáo qua, ở tham dự đến hải quân lớp tinh anh tu hành trước Xét đối với Zephyr tiến hành luận bàn. Mà căn cứ Zephyr lúc đó nói tới, chỉ phát huy ra 4/10 sức mạnh liền áp chế lại Xét. So với Gáp nhỏ 4 tuổi, Zephyr thân thể vẫn như cũ đang không ngừng cường hóa. Có điều này cũng khó nói, bởi vì Zephyr tính cách thực sự là quá mức do dự thiếu quyết đoán. Hơn nữa người nhà đột tử đối với hắn tạo thành to lớn trong lòng đả kích. Thật muốn tính lời nói, hiện tại Zephyr thực lực chân chính hay là đã sớm trượt cũng không nhất định. Điểm này cùng Hawkeye nói rất giống kiếm đạo là tâm thể kỹ kết hợp. Tương tự, võ đạo cũng vậy, chỉ có điều võ đạo tâm tương đối với kiếm đạo muốn càng thêm cuồng bạo rộng rãi. Sản sinh nghiêm trọng trong lòng thương tích. Hiện tại Zephyr đến tột cùng nằm ở ra sao một cái trạng thái không ai nói rõ được. So sánh với đó, một bên Hawkeye nhưng là có chút ngạc nhiên đánh giá trước mặt này thậm chí nói có chút khác người. Một màn một cái hải quân xuất thân thợ săn tiền thưởng. Cùng một cái nghi ngờ phản lại hải quân trước hải quân trung tướng. Rõ ràng đều cùng hải quân có quan hệ, nhưng việc làm cũng đều không có quan hệ gì với hải quân. Hơn nữa còn trò chuyện với nhau thật vui. Sở dĩ nói việc làm không có quan hệ gì với hải quân đồng ý vậy cũng rất đơn giản. Không nói những cái khác. Liền Dơ Ma Vương quốc sự tình. Mặc kệ dắt lại thế nào trêu chọc Xét. Dơ Ma Vương quốc đều là thế giới chính phủ gia nhập liên minh quốc. trừ phi là hải quân đại tướng, nhất ngôn cửu đỉnh, có thể trực tiếp phát động đồ ma lệnh, nếu không thì thậm chí ngay cả quyền chấp pháp đều không có. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Hawkeye trái lại càng ngày càng cảm nhận được đặc quyền vầng sáng là cỡ nào dùng tốt. Có quan hệ chính là được không? Mặc kệ là gặp phải người nào đều có thể nói lên nói. Dụ ra một ít tình báo. Không giống như là chính mình. Ngoại trừ thợ săn tiền thưởng lòng đất mạng lưới ở ngoài, trên căn bản liền toàn dựa vào chính mình. Đi tìm kiếm, lại như là như bây giờ. Ở Hawkeye trước mặt, Seth bay thẳng đến hướng về Dragon dò hỏi. Các ngươi tới nơi này làm gì? Một cái làng nhỏ đến tột cùng là phát sinh cái gì? Có thể đem một mình ngươi phản lại hải quân. Hải quân anh hùng nhi tử hấp dẫn lại đây. Nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc cùng Seth trắng ra. Sau đó Dragon có chút bật cười lắc lắc đầu. Vậy các ngươi đây? Các ngươi tới thôn nhỏ này mục đích lại là cái gì? Đánh người. Seth chỉ bên cạnh Hawkeye. Sau đó một mặt không đáng kể nói rằng. Người này nghe nói nơi này có cái rất mạnh kiếm sĩ liền không ngừng không nghỉ chạy tới. Theo, Seth ngón tay phương hướng nhìn phía một bên Hawkeye. Đối với này, Dragon cũng là duỗi ra thiện ý bàn tay. Kiếm hào, Hawkeye Mihawk, may gặp, nghe đại danh đã lâu. Người tốt, đối mặt Dragon lời nói. Hawkeye có vẻ vô cùng bình tĩnh. Thành tựu thợ săn tiền thưởng, cũng là một người kiếm sĩ. Hawkeye chỉ là đơn thuần đang đeo đuổi một cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Ngoài ra, mặc kệ là hải tặc, hải quân, thế giới chính phủ, còn là cái gì đồ vật của hắn đều không có quan hệ gì với Hawkeye. Đương nhiên, thành tựu người tự do sĩ. Thật muốn tính lời nói, Hawkeye vẫn còn có chút chán ghét thế giới chính phủ. Nơi này kiếm sĩ lời nói. Có thể bị Hawkeye tiên sinh nhìn ở trong mắt nên cũng chỉ có Koshiro tiên sinh. Có thể cảm nhận được Hawkeye ý nghĩ. Dragon cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là hơi gật đầu. Tiếp theo sau đó nói rằng. Koshiro quán chủ kiếm kỹ là ta cuộc đời ít thấy. Dư thừa tình báo ta liền không tốt tiết lộ. Quan hệ này đến tân thế giới. Nghe được Dragon lời nói. Hawkeye cùng Seth lẫn nhau đối diện một ánh mắt. Càng là Hawkeye, khi nghe đến tân thế giới danh từ này sau cả người ánh mắt đều trở nên càng thêm sắc bén. Trước thời điểm, Hawkeye từng đặt chân qua Grand Line, vốn là dự định trực tiếp đi tân thế giới. Kết quả lại phát hiện không có thích hợp thuyền vượt qua đảo người cá. Cùng với, trong quá trình này gặp phải Sang, liền, vì chiến thắng Sang, Hawkeye liền triển khai truy sát. Lại sau đó, chính là Sang một mặt bị đuổi giết một mặt ở tứ hải thu thập đồng bạn. Cũng cuối cùng lái thuyền va vào Seth. Có thể nói, không có thể đi tân thế giới vẫn là Hawkeye một cái tiếc nuối, tuy rằng nỗi tiếc nuối này cũng không mãnh liệt, bởi vì Hawkeye có lòng tin sớm muộn đặt chân. Hiện tại còn chưa có đi, chỉ là bởi vì truy đuổi mục tiêu còn ở tứ hải thôi. Mà hiện tại, một cái cùng tân thế giới có quan hệ đại kiếm hào ẩn cư ở chỗ này. Chuyện này làm sao có thể làm không đi qua tân thế giới Hawkeye không hưng phấn. Cảm nhận được Hawkeye chiến ý, một bên Dragon cũng chỉ là cười khẽ hai lần. Cũng chẳng có bao nhiêu lưu ý thân phận của Koshiro ở tứ hải hay là rất bí ẩn. Thế nhưng liền lấy xét bối cảnh, chỉ cần thấy được cái kia gia tộc Phan tùy tiện hỏi một hồi hải quân phòng trừng liền có thể được đáp án. Cùng như vậy, còn không bằng như là hiện tại như vậy trực tiếp để lộ ra đến. Coi như là tiếp cái thiện duyên. Cái kia liền đồng thời vào đi thôi. Hiếm thấy nói thêm vài câu nói. Sau đó Hawkeye có chút không thể chờ đợi được nữa đẩy cửa ra đi vào. Đập vào mi mắt, đó là một đám cao 1 mét thằng nhóc. Cầm trong tay kiếm trúc. Ở một cô thiếu nữ dưới sự lãnh đạo ra sức vung vẩy. Uống a ha, ha, tuy rằng đều là tiểu quỷ đầu, thế nhưng có thể nhìn ra, bọn họ vung vẩy rất ra sức, càng là cầm đầu thiếu nữ tóc đen, vung vẩy trong lúc đó khắp toàn thân càng là che kín mồ hôi. Mỗi một lần lưỡi kiếm rung động, đều lạc nơi tiếp theo hạt nước, nhìn thấy có người ngoài đi vào, khoảng cách cửa lớn gần nhất, huấn luyện khắc khổ nhất, nhưng cũng kỳ quái nhất cầm trong tay cùng nói là kiếm trúc. Càng như là trúc côn trầm trọng trúc đao màu xanh lục tóc ngắn thiếu niên đưa mắt nhìn phía một bên. Ho cay mọi người. Hả? Quy na. Có người đến rồi. Câm miệng. Zoro. Liền ngươi giọng to lớn nhất. Có chút bất mãn răn dậy một câu. Ngay lập tức, giữ lại màu đen tóc ngắn thiếu nữ thu hồi kiếm trúc đi đến xét mọi người trước mặt. Tiên sinh, xin hỏi các ngươi đến đạo trường Y Xin là có chuyện gì không? Tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng thiếu nữ giữa hai lông mày có thể thấy được một chút mày liễu không nhường mày dâu. Oai hùng khí, thấy thế, một bên hó cai gật gật đầu. Sau đó nói, ta là tới tìm cô Siro tiên sinh chiến đấu. Tìm phụ thân ta sao? Nghe được hó cai lời nói. Một bên Quy Na cũng không có cảm thấy bất ngờ hó cai trang phục trên người một ánh mắt liền có thể. Nhìn ra là một cái mạnh mẽ kiếm khách. Càng là cái kia một đôi chim ưng giống như con mắt. Càng là đang nhìn nhau ngay lập tức liền làm Quy Na cảm nhận được áp lực lớn lao. Gặp nhớ tới phụ thân lời nói. Quy Na cũng không hề tức giận. Mà là lại sau khi hít sâu một hơi nói rằng. Được rồi, ta vậy thì đi theo phụ thân nói một chút. Vừa nói, thu cẩn thận từ từ. Quy Na liền hướng đạo trường bên trong đi tới. Mà liền trong quá trình này. Hó cai cùng Quy Na đối thoại nhưng là bị một bên đầu rêu thiếu niên toàn bộ nghe vào trong tai. Người muốn khiêu chiến chúng ta sư phó. Vậy trước tiên đã tới ta này quan đi. Vừa nói, cầm trong tay giày nặng gậy tự trúc đao. Thiếu niên ánh mắt nhìn phía hó cai lúc tràn ngập đấu trí. Đối với này, liếc mắt nhìn thiếu niên. Hó cai sau đó liền nhắm mắt không nói. Chờ đợi một bên Quy Na gọi tới cha của hắn. Phát hiện mình bị không để ý tới. Thiếu niên giận dữ. Sau đó Sanji liền không vui. Có thể coi là viết xong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.